Đạo tâm trùng ma, chương 1152, Hoàng Tuyền, góc truyện audio.com, hiện giờ Tần Thiếu Phong muốn làm gì đều phải báo cáo với Tử Yên Thiên Đế, nếu Tử Yên Thiên Đế không đồng ý Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không làm, mà cho dù là đồng ý cũng là Tử Yên Thiên Đế và Tần Thiếu Phong cùng đi, dù sao hiện giờ Tử Yên Thiên Đế đã mang ý chí sinh tử tương tùy của Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Nhìn thấy Tử Yên Thiên Đế gật đầu, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng yên tâm, kế tiếp tất nhiên chính là chuẩn bị tới địa ngục, mà đầu tiên đó là cần tìm được thông đạo đi thông tới địa ngục. Điểm này đối với Tần Thiếu Phong hiện tại mà nói thì vẫn có chút khó khăn, không phải nói Tần Thiếu Phong thực lực không đủ, chỉ là vì hắn vẫn chưa thể tấn thăng tổ thánh, có một số lĩnh ngộ pháp tắc vẫn chưa đủ, cho nên nếu muốn tới địa ngục còn có chút khó khăn. Tử Yên Thiên Đế năm đó vì tìm kiếm Tần Thiếu Phong đã thi triển liệt hồn chuyển sinh đại pháp, tất nhiên là đã sớm minh bạch luân hồi thông đạo của cửu đại thiên châu ở đâu, cho nên sau khi Tần Thiếu Phong quyết định, Tử Yên Thiên Đế dẫn theo Tần Thiếu Phong bay tới thiên châu, mà không gian thông đạo đi thông tới địa ngục chính là ở thiên châu. Bên trong cửu đại thiên châu chỉ có một thông đạo tới địa ngục, mà trên các tinh thần của đại thiên thế giới cũng vậy, cho nên tu sĩ và phàm nhân của cửu đại thiên châu sau khi vẫn lạc linh hồn đều sẽ tụ tập về phía không gian thông đạo này, hơn nữa thông qua không gian thông đạo này đi luân hồi chuyển thế, mà không gian thông đạo này bình thường sẽ trở thành Hoàng Tuyền lộ. Phong ấn sơn cốc nhỏ, Tần Thiếu Phong và Tử Yên Thiên Đế bay tới thiên châu, cũng không gấp, dọc theo đường đi vừa du ngoạn vừa đi, rất nhàn nhã. Cuối cùng sau nửa tháng, Tần Thiếu Phong và Tử Yên Thiên Đế đã tới Lạc Nhật Cốc của Thiên Châu, nơi này là thông đạo đi thông tới địa ngục. Lạc Nhật Cốc là một sơn cốc nhỏ của Thiên Châu, có điều bởi vì Lạc Nhật Sơn Mạch bên cạnh Lạc Nhật Cốc lại có thiên tài địa bảo phong phú, cho nên Lạc Nhật Cốc này vẫn rất náo nhiệt, bởi vì đi tới Lạc Nhật Sơn Mạch nhất định phải đi qua Lạc Nhật Cốc, như vậy khiến cho một số tiểu thương nhìn chúng vị trí của Lạc Nhật Cốc, ở đây kiến tạo Lạc Nhật Trấn, cung cấp các loại phục vụ cho tu sĩ tới Lạc Nhật Sơn Mạch mạo hiểm, ví dụ như khách sạn, quán trà. Mà trong phòng ở tầng cao nhất của Duyệt Lai khách sạn lớn nhất Lạc Nhật Trấn, Tiểu Bạch Thiên Đế một thân hoa phục đang cầm hạt dưa cắn, sau đó hỏi với Tiểu Thanh Thiên Đế bên cạnh. Tiểu Thanh ca, suy tính của ngươi rốt cuộc có chuẩn không? Chúng ta đợi một ngày rồi vẫn chưa thấy lão đại bọn họ đâu cả. Nghe thấy Tiểu Bạch Thiên Đế không ngờ dám hoài nghi thôi toán chi thuật của mình, Tiểu Thanh Thiên Đế lập tức trừng mắt đánh Tiểu Bạch Thiên Đế. Tiểu Bạch Thiên Đế thấy thế vội vàng cười nói. Được rồi, tiên thiên tử vi đại pháp của ngươi là lão đại truyền thụ cho ngươi, khẳng định sẽ không sai lầm, ta biết. Thấy Tiểu Bạch Thiên Đế nói như vậy, Tiểu Thanh Thiên Đế lúc này mới ngồi xuống, thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, trong lòng hắn cũng không chắc, bởi vì nếu suy tính người bình thường thì tiên thiên tử vi đại pháp của hắn nhất định bách phát bách trúng, có điều suy tính hành tung của Tần Thiếu Phong thì bởi vì bị thiên cơ che khuất khiến cho suy tính trở nên rất khó khăn, hắn cũng mất khí lực rất lớn mới có thể suy tính ra hành tung của Tần Thiếu Phong. 8. Góc truyện audio.com. Huynh đệ của Tần Thiếu Phong kiếp trước này được hắn truyền thụ cho thần thông khác nhau, đều có thực lực kinh thiên động địa, là phụ tá đắc lực của Tần Thiếu Phong kiếp trước. Tình nghĩa huynh đệ tất nhiên là cực kỳ thâm hậu, cho dù Tần Thiếu Phong chuyển thế trùng tu cũng không bởi vì vậy mà phản bội Tần Thiếu Phong, vẫn thủ hộ một phần cơ nghiệp này cho Tần Thiếu Phong, cho tới lúc Tần Thiếu Phong trở về. Đương nhiên, cảm tình của 8 người cũng cực kỳ thâm hậu, cho dù trên địa bàn cửu đại thiên châu tranh đoạt không ai nhường ai, có điều lại không có ảnh hưởng tới cảm tình giữa bọn họ, ngược lại nhiều năm như vậy tranh đấu, lại khiến cho cảm tình bọn họ càng sâu, cho nên cho dù là Tiểu Bạch Thiên Đế ngày đó ở trước mặt mọi người nhảy thoát y vũ, cũng không có ảnh hưởng tới cảm tình của bọn họ. Ha ha, mau nhìn, lão đại bọn họ tới rồi, Tiểu Thanh ca suy tính của ngươi rất chuẩn. Tiểu Bạch Thiên Đế bỗng nhiên mắt sáng lên lớn tiếng hô, sau đó thiên đế khác đều đi tới cửa sổ phòng này, nhìn cửa vào Lạc Nhật Cốc vừa hay thấy Tần Thiếu Phong và Tử Yên Thiên Đế cùng nhau bước vào. Tiểu Bạch Thiên Đế thấy Tần Thiếu Phong tới, thân chợt lóe xuất hiện phía trước Tần Thiếu Phong, sau đó bộ dạng chó săn nói. Lão đại tàu tử các ngươi cuối cùng cũng tới, chúng ta đợi lâu lắm rồi. Nói xong còn cười rất tươi. Khi Tần Thiếu Phong và Tử Yên Thiên Đế tới Lạc Nhật Cốc đã phát hiện khí tức của Tiểu Bạch Thiên Đế, bọn họ trong lòng thở dài một hơi, vốn Tần Thiếu Phong đã che lấp thiên cơ, không cho Tiểu Thanh Thiên Đế suy tính ra hành tung của bọn họ, vốn muốn cùng Tử Yên Thiên Đế tới địa ngục, hiện tại phòng chừng không thể rồi. Có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo Tần Thiếu Phong hiện tại chưa đạt tới cảnh giới tổ thánh, cho dù là muốn che lấp thiên cơ thì cũng chỉ được một bộ phận mà thôi, cho nên vẫn bị Tiểu Thanh Thiên Đế suy tính ra. Tần Thiếu Phong nhìn Tiểu Bạch Thiên Đế thập phần căm tức nói. Tiểu Bạch à, người có biết hay không, làm bóng đèn, nhất là bóng đèn công suất lớn, là một chuyện rất đáng xấu hổ. Bóng đèn, lão đại, đó là gì? Tiểu Bạch nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, giả bộ mê mang nói, mà với thần thông của Tiểu Bạch, bóng đèn mà Tần Thiếu Phong nói rốt cuộc là gì, chỉ cần tùy tiện suy tính một chút là hiểu. nhìn Tiểu Bạch ở đó giả ngu, Tần Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à, gần đây lão đại ta lại muốn xem thoát y vũ đấy. Nghe xong những lời này của Tần Thiếu Phong, Tiểu Bạch lập tức hai tay nắm chặt quần áo, vẻ mặt ai oán nhìn Tần Thiếu Phong, bộ dạng rất đáng thương. Lão đại à, đây không phải là chủ ý của ta cũng là đi theo góp vui thôi, ích muốn trách cũng không thể trách ta. Tiểu Bạch kêu thảm nói với Tần Thiếu Phong, bộ dạng như muốn khóc, nếu người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ đau lòng, có điều Tần Thiếu Phong tất nhiên biết đây là giả vờ cho nên cũng chẳng buồn để ý, lập tức đi về phía trước. Tiểu Bạch tuy rằng là một thiên đế tổ thánh tứ trọng thiên, có điều bộ dạng như thiếu niên 16-17, mi thanh mục tú, thoạt nhìn giống như là tiểu nam hài, có điều Tần Thiếu Phong tất nhiên là rất hiểu Tiểu Bạch thiên đế cho nên không bị bộ dạng của hắn lừa. Nhìn Tần Thiếu Phong nắm tay Tử Yên thiên đế đi về phía trước, Tiểu Bạch lập tức thu hồi bộ dạng ủy khuất, cười nịnh đi theo. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong, sau đó ba người đi vào tầng cao nhất của Duyệt Lai khách sạn, tiến vào phòng Tiểu Bạch bọn họ ngồi. Sau khi Tần Thiếu Phong dẫn theo Tử Yên thiên đế tiến vào phòng, thấy mấy vị thiên đế khác mà mấy vị thiên đế trong phòng đều nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, trong mắt ai nấy đều mang theo thần sắc kinh hỉ, bởi vì bọn họ đều cảm giác được thực lực của Tần Thiếu Phong đã khôi phục hơn nữa so với kiếp trước còn lợi hại hơn, đây tất nhiên khiến cho bọn họ thập phần cao hứng. Sau đó bọn họ lại hướng ánh mắt về phía Tử Yên Thiên Đế, phát hiện Tử Yên Thiên Đế không ngờ tấn thăng tới Tổ Thánh Ngũ Trọng Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán, đi theo lão đại vẫn là tốt nhất, thực lực tăng trưởng rất nhanh. Phải biết rằng trong vô số năm tháng Tần Thiếu Phong biến mất, thực lực của bọn họ cũng chỉ tăng trưởng nhất trọng thiên, mà Tần Thiếu Phong vừa mới trở về, đã khiến cho Tử Yên Thiên Đế đề thăng nhất trọng thiên. Mà đây chính là nguyên nhân bọn họ tới nơi này, các thiên đế đều là tổ thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, đều muốn đột phá cảnh giới hiện tại, mà muốn đột phá cách nhanh nhất tất nhiên là đi theo Tần Thiếu Phong, cho nên bọn họ ở chỗ này chờ Tần Thiếu Phong, bất kể Tần Thiếu Phong muốn đi đâu đều sẽ đi theo. Tần Thiếu Phong nhìn các huynh đệ tất nhiên là minh bạch nguyên nhân bọn họ chờ ở đây, trong lòng cũng không muốn cự tuyệt, chuyến đi tới địa ngục lần này cũng không phải là chuyện đơn giản, bởi vì người đứng đầu cửu đại địa ngục đều là tồn tại cực kỳ cường hãn, bằng vào lực lượng của Tần Thiếu Phong và Tử Yên Thiên Đế hai người, muốn chinh phục toàn bộ địa ngục tất nhiên có chút khó khăn. Nếu Tiểu Bạch bọn họ tới, vậy cùng đi, vì thế sau khi nghỉ ngơi một chút trong khách sạn, một nhóm Tần Thiếu Phong đi sâu vào Lạc Nhật Cốc, Hoàng Tuyền lộ đi thông tới địa ngục ở ngay bên trong Lạc Nhật Cốc, mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong đi vào Lạc Nhật Cốc, Tiểu Bạch thiên đế bọn họ tất nhiên là biết mục đích của Tần Thiếu Phong. Điều này khiến cho bọn họ đều kích động, địa ngục bọn họ đã sớm muốn đi, nhưng không có cơ hội, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội, trong nhất thời. Đoàn người đi sâu vào trong Lạc Nhật Cốc, mà Lạc Nhật Cốc này thoạt nhìn không lớn, có điều tựa hồ không có điểm cuối, Tần Thiếu Phong bọn họ một mực đi về phía trước, trừ phát hiện năng lượng ba động không gian thập phần lợi hại ra thì cũng không có chỗ nào đặc thù, có điều càng đi sâu, dưới chân đoàn người xuất hiện một con đường nhỏ như ruột dê, đây tất nhiên chính là Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ đỏ như máu, giống như dùng máu tươi lát thành, lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ. Cách chương.